Thần đế trọng sinh, chương 465, chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô, Hoa Hạ, Dịch lão tướng quân, còn chưa có tin tức gì bên đảo Lang Vương kia sao? Đại thủ trưởng quân lão cau mày, hướng về phía Dịch Sơn Hà ở một bên mở miệng hỏi. Hai mắt Dịch Sơn Hà đỏ bừng, không biết nguyên nhân là bởi vì khóc hay là không có ngủ ngon. Nặng nề thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có, theo như tiểu tử Âu Dương gia kia thì tin tức từ tiền tuyến truyền đến. Toàn bộ đảo Lang Vương đã hoàn toàn bị nổ nát, đã không còn dấu vết nào để mà tìm kiếm, mà khu vực biển đó bây giờ đã được Hải quân Tô Quốc khống chế. Hành động của bọn họ cũng bị hạn chế rất nhiều, căn bản không có cách tra xét được rõ ràng. Quân lão nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Cũng không thể không nặng nề thở dài một tiếng, rồi mới từ từ nói. Phía Tô Quốc kia nói thế nào? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Căn cứ theo tin tức mà bên Tô Quốc thông báo thì cùng ngày với vụ nổ bom nguyên tử thì hoàn toàn chính xác là có rất nhiều cường giả đặt chân lên đảo Lang Vương, trước mắt đã biết được danh sách những người trong đó. Hai vị Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình, hai vị thân vương của huyết tộc phương Tây cùng với các cường giả đỉnh cấp của các quốc gia khác. Tổng cộng có hơn 100 người, mà trước mắt người sống sót tìm được thì còn không đủ 10 người. Trong đó Hoa Hạ chúng ta có 7 người may mắn còn sống. Bọn họ chính là hai vị võ lâm minh chủ Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long cùng với trưởng môn, môn chủ của ngũ đại phái võ đạo Hoa Hạ. Theo như tình huống trước mắt đến xem, mấy người Ngụy Vô Cực nói gần như là thật. Lúc bom nguyên tử nổ thì Diệp Thượng Tướng hoàn toàn chính xác là đang ở trên đảo Lang Vương. Oanh! Dịch Sơn Hà vừa thốt ra lời kia thì quân lão và mấy vị đại lão còn lại, gần như tất cả đều lập tức già yếu đi mấy tuổi. Mọi người đều mang theo vẻ đau thương. Vậy, uy lực của quả bom nguyên tử này như thế nào? Diệp Tướng quân có khả năng còn sống không? Quân lão lập tức lại truy vấn. Mấy vị đại lão còn lại cũng thi nhau lộ ra vẻ mong chờ. Ai? Dịch Sơn Hà thì lại nặng nặng thở dài một tiếng, mới buồn bã nói. Căn cứ phán đoán bước đầu của chính phủ Tô Quốc thì quả bom nguyên tử nổ ở trên đảo Lang Vương này ước chừng tương đương với 7.000 tấn TNT. T. Mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau hút vào một ngụm khí lạnh. 3. Bom nguyên tử cường đại như thế chính là một thành phố cũng có thể bị nổ san bằng, huống chi là một người đây. Trong đó có một tên đại lão quân đội. Trong cơn giận dữ suýt chút nữa thì một trưởng vỡ nát bàn. Âm mưu, đây tuyệt đối là Mỹ quốc. Một hồi âm mưu nhằm vào Diệp Thượng Tướng. Mỹ quốc này quả thực coi trời bằng vung. Tuy nói theo một cách nghiêm túc thì trên ý nghĩa đảo Lang Vương này cũng không tính là lãnh thổ của Tô Quốc. Tuy nhiên bọn họ làm như thế cũng vẫn quá không để Tô Quốc vào trong mắt. Cũng dám sử dụng vũ khí hạt nhân giết chiến thần Hoa Hạ chúng ta. Việc này tuyệt đối không thể để như thế được. Trong lúc nhất thời, các vị đại lão vẫn luôn vững như Thái Sơn cũng thi nhau kích động oán giận. Khụ khụ, mắt thấy mọi người càng nói càng hung hăng. Quân lão ho nhẹ hai tiếng. Toàn bộ phòng họp lúc này mới yên tĩnh trở lại một lần nữa. Dịch lão, ông nói tiếp đi, bên Mỹ quốc thì sao đây? Bọn họ bây giờ có thái độ gì đối với chuyện này? Nghe thấy câu hỏi này của quân lão thì sắc mặt Dịch Sơn Hà hơi đổi một chút. Lập tức càng phát ra âm trầm. Nói, lúc Hải quân Tô Quốc chạy tới hiện trường, ở gần Lang Vương đảo phát hiện một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ của Mỹ quốc. Nhưng kỳ quái là, người ở trên tàu chiến đều đã bị dế tê chết. Tuy nhiên, ở trên tàu chiến cỡ nhỏ kia vẫn như cũ còn giữ lại ghi chép về việc bọn họ dẫn nổ bom nguyên tử. Cho nên chuyện liên quan tới chuyện dẫn nhổ bom nguyên tử thì đây cũng có thể coi là bằng chứng xác thực. Mà ngay tại vừa rồi, Mỹ quốc tự biết không cách nào để ngụy biện cũng đã tuyên bố chịu trách nhiệm về chuyện này. Thừa nhận quả bom nguyên tử kia xác thực là do Mỹ quốc dẫn nổ. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà nói đến đây thì dừng lại một chút. Mỹ quốc thừa nhận bọn họ dẫn nổ bom nguyên tử ở đảo Lang Vương nhưng lại kiên quyết công bố Hơn trăm tên cường giả đỉnh cấp thế giới kia cũng không phải là chết dưới bom nguyên tử, mà là bị một mình Diệp tướng quân chém giết. Nói láo. Khi Dịch Sơn Hà nói xong thì ngay lập tức có đại lão trực tiếp tức giận tuôn ra một câu. Hai vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình, hai vị thân vương của huyết tộc đều là cường giả tiên nhân cấp 1. Mặt khác bên trong còn có hơn trăm tên cường giả, ít nhất cũng đều là thánh cảnh. Diệp tướng quân coi như có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người chứ. Bọn họ đây chắc chắn là vu hãm. Dù sao Diệp tướng quân cũng đã chết rồi. Bọn họ muốn đẩy tất cả trách nhiệm lên cho người chết. Cái này gọi là không đối chứng. Không sai. Một chiêu này của Mỹ quốc chính là thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm. Thật sự là quá thấp kém đi. Ai sẽ tin tưởng a? Nhiều đại lão nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đều cảm thấy đây là đang nói bậy. Mỹ quốc đang muốn tẩy trắng tội ác của mình. Tuy nhiên lúc này, Dịch Sơn Hà bỗng nhiên lạnh lùng nói ra một câu. Cũng không phải là do Mỹ quốc trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại trên cơ bản là có thể xác định. Hơn trăm tên cường giả đỉnh cấp thế giới kia đích thật là Diệp tướng quân dế tê chết. Cái gì? Dịch Sơn Hà vừa mới thốt ra lời này thì nhiều đại lão mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Điều này làm sao có khả năng? Lão Dịch, có phải ngươi hồ đồ rồi hay không? Nói như thế rõ ràng là nói dối mà ngươi cũng tin tưởng. Vô duyên vô cớ thì tại sao Diệp tướng quân phải giết những người kia? Nhiều đại lão thi nhau biểu thị không tin. Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng nữa. Việc này vốn ta cũng không tin. Nhưng đây là mấy người Ngụy Vô Cực tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nghe nói, Mỹ quốc còn lấy ra hình ảnh được thu lại từ vệ tinh. Những cường giả kia đích thật là bị Diệp tướng quân giết chết trước. Mỹ quốc dẫn nổ bom nguyên tử sau. Nói cách khác, bọn họ sử dụng bom nguyên tử chỉ giết Diệp tướng quân và vị lang vương Khoa Lạc Phu quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc. Kể từ đó, thế lực và các quốc gia khác cũng đã không có lời nào để nói. Ngược lại thi nhau yêu cầu Hoa Hạ chúng ta cho bọn hắn một lời giải thích đây. Nghe xong lời giải thích của Dịch Sơn Hà, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này, quân lão khoát tay áo nói. Không có phức tạp như vậy. Theo ta thấy, hơn phân nửa là những cường giả các quốc gia kia muốn vây giết Diệp tướng quân nhưng không thành lại bị Diệp tướng quân giết chết. Thái độ của các thế lực và các quốc gia kia chúng ta không cần phải để ý tới. Thật ra thì nói cho cùng vẫn là ba nước lớn Mỹ quốc, Tô quốc và Hoa Hạ quốc chúng ta đánh cờ với nhau mà thôi. Việc này nói không chừng sẽ trở thành một cái mồi dẫn lửa. Xử lý không tốt một cái là rất có khả năng nhấc lên chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mọi người thi nhau gật đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Toàn bộ phòng họp im lặng một lát thì Dịch Sơn Hà thận trong mở miệng hỏi. Quân lão, bên Bắc Cực kia có còn cần tiếp tục điều tra hay không? Quân lão nói ngay. Cha, đương nhiên phải cha. Tuy nói ở dưới bom nguyên tử cường đại như thế, thần tiên cũng không có khả năng còn mạng sống. Thế nhưng không hiểu vì sao, ta vẫn có cảm giác cái tên này chắc là cũng không thể chết dễ dàng như vậy được đâu. Dịch Sơn Hà lập tức cảm thấy chấn động, vội vàng gật đầu nói. Không sai, tôi cũng có loại cảm giác này, tuy nhiên, theo khoảng thời gian cứ dần dần trôi qua, chớp mắt một cái đã cách sự kiện nổ bom nguyên tử đã qua hơn một tháng. Diệp Trần từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy xuất hiện. Thần Long Vệ đã mạo hiểm phóng xạ còn sót lại sau vụ nổ bom nguyên tử tìm đi tìm lại mấy lần gần đảo Lang Vương ở Bắc Cực. Ngay cả đáy biển cũng không tìm thấy. Thế nhưng từ đầu tới cuối không tìm thấy bất kỳ một cái manh mối nào. P.S. ta thích nào. Bá đạo thì vẫn có lúc phải bối rối. Sắp tới chương thay đổi môi trường rồi nha. Hay hay hay. Cách chương.